Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn người này đột nhiên tỉnh táo, không đỡ hung ác đánh lồng ngực hắn. Anh đấy, làm em lo lắng muốn chết. Đây là rượu mạnh mà. Hà Văn Nạo nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô đặt bên môi hôn, nhìn Nạn Tuyết thừa nhận. Đàn ông bình thường không muốn ở trước mặt cô gái mình yêu thừa nhận tự lượng của mình không tốt. Chẳng qua vừa rồi uống mấy ly xuống bụng thực sự có chút sặc, nhưng không có gì đâu. Tối nay chúng ta động phòng hoa chúc, anh không để em một mình trôi qua. Trong lòng Hạ Tuyết ngọt ngào, nằm trên ngực hắn ngọt ngào gọi chồng ơi. Hà Văn Hạo véo nhẹ ngón tay út Hạ Tuyết, ngọt ngào đáp lời. Trong này. Hạ Tuyết ngọt ngào kêu, nhìn khuôn mặt Hà Văn Hạo thực sự đẹp trai không chịu được, cho lòng từng trận ngọt ngào, rất ngọt ngào. Thế nào? Hà Văn Hạo nhìn khuôn mặt tươi cười của Hạ Tuyết, hắn đột nhiên đem lấy cả người cô đè dưới thân, cúi đầu, cả mắt nóng rực giống như là ngọn lửa bốc cháy, duỗi ra ngón tay sờ nhẹ đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Không ngừng ngồi anh làm gì? Anh cho em biết, anh sẽ muốn rất nhiều đấy. Anh muốn gì cơ? Hai tròng mắt Hạ Tuyết mê ly nhìn chằm chằm hắn, khẽ cắn môi. Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết duyên dáng, bắt đầu cảm thấy khởi động, cúi đầu hôn nhẹ môi cô, nhẹ nhàng mút lấy bờ môi cô. Anh muốn hôn em, vợ ơi. Hà Tuyết nghe câu này trong lòng càng thêm ngọt ngào, lập tức vươn tay ôm cổ hắn. Về sau anh là của em là được mà. Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết có chút bất đắc dĩ cười, vươn tay véo nhẹ cầm cô. Anh sẽ là của em. Hà Tuyết lập tức làm nũng, không thể nhìn cô gái khác. Nhưng mà cô gái khác để tới trước mặt anh phải làm thế nào? Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết mỉm cười. Hạ Tuyết lập tức nói, vậy anh chuyển mắt sang chỗ khác, sẽ không nhìn thấy cô ấy. Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, anh chuyển mắt sang một bên, còn có cô gái khác, vẫn nhìn thấy được, vậy làm sao bây giờ? Hạ Tuyết cố ý nhìn hắn chằm chằm, biết hắn cố ý tức giận nói, vậy anh nói nên làm sao? Anh có một biện pháp. Hà Văn Hạo đột nhiên nhìn Hạ Tuyết, Hạ Tuyết cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Hà Văn Hạo đưa mắt nhìn Hạ Tuyết lộ chút dịu dàng. Thâm tình véo nhẹ cầm cô. Em đừng rời khỏi anh, vĩnh viễn đừng rời khỏi anh. Chỉ cần em nguyện ý yêu anh, cho dù ở nơi nào, trong mắt anh chỉ có em. Cho dù bất cứ ai trước mặt của anh cũng sẽ làm như không thấy. Bởi vì có em bên cạnh, tất cả thế giới của anh thỏa mãn. Không có thời gian, cũng không có ý định suy nghĩ nhiều quá. Hai mắt Hạ Tuyết nóng lên, nhìn ánh mắt kiên định của Hà Văn Hạo, cô không nhịn được vươn tay ôm cổ hắn, tiến tới đôi môi mỏng của mình, cùng hắn cuồng nhiệt ôm hôn. Hà Văn Hạo cũng ôm chặt Hạ Tuyết, cùng với cô trên giường nệm màu đỏ thẫm, kích tình cuốn lấy, cuồng nhiệt hôn, xoay tròn thân thể cùng đầu lưỡi đối phương cuốn thực chặt. Bọn họ mê say nụ hôn này, thậm chí nghe được tiếng tim đập của đối phương. Anh yêu em, Hạ Tuyết à? Hà Văn Hạo nhịn không được, vừa ôm Hạ Tuyết vừa thâm tình nói, em cũng yêu anh, Văn Hạo à, cảm ơn tình yêu của anh. Nước mắt Hạ Tuyết rơi xuống, tình thâm đầu lưỡi của hắn dây dưa, thậm chí cảm thấy thân thể hắn nóng lên, cho lòng cô ngọt ngào, nhẹ nhàng cởi tây trang cho hắn. Đem một phục màu đen cao quý buông một bên. Tay Hà Văn Hạo khẽ xoa bộ ngực sữa của cô, thực sự hấp dẫn. Hạ Tuyết mê ly hưởng thụ nhìn hắn cười một tiếng. Hà mắt Hà Văn Hạo nóng rực nhìn chòng chọc cả mắt Hạ Tuyết. Em thực hấp dẫn đấy, rất hấp dẫn anh. Lời hắn nói xong vừa một cúi xuống hôn nhẹ dòng ngực Hạ Tuyết, lại nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng rầm rầm. Phiền chết rồi, hắn trợn mắt giận dữ ngẩng đầu, nhìn cánh cửa rầm rầm đập vang rồi. Hắn vừa muốn đứng dậy, Hạ Tuyết cũng không bỏ ôm cổ hắn, tiếp tục dây dưa tới nụ hôn của mình. Hà Văn Hạo cười một tiếng, cùng cô hôn cuồng nhiệt. Cửa kia vang lên tiếng chấn động trời đất, rầm rầm rầm. Rồi cuộc Hà Văn Hạo không nhịn được đứng dậy, tức giận chạy đến ngoài phòng, phịch một tiếng mở ra, lập tức nhìn thấy ba tên xúc sinh Hà Văn Vũ mang theo một nhóm người lớn nhìn mình phá lên cười. Hà Văn Vũ ngửa đầu nở nụ cười, em biết ngay anh không có say, không đêm như vậy mà, một mình anh mỗi ngày đi ra ngoài xã giao, ba ly rượu mạnh chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hà Văn Hạo thực sự can răng nghiến lợi nhìn hắn, cả người sắp phát hỏa. Hắn chỉ có thể cố gắng đè nén nhìn tên xúc sinh này. Ôi chao, đến đây, đòi bánh kẹo cưới ăn thôi. Hà Văn Vũ cười lớn muốn xông vào, nhưng Hà Văn Hạo đem một đám xúc sinh ngăn cản bên ngoài, tức giận nói. Rượu cũng uống rồi, các chú còn vào làm gì? Nếu muốn chào hỏi chị dâu, sáng mai trở lại đi. Hắn vừa nói xong thì muốn đóng cửa lại. Anh cả. Cha Bạch Quân vỗ cánh cửa nhìn Hà Văn Hạo mỉm cười. Anh không được như thế. Bọn em cùng chú rể uống rượu chính là vì để cho anh không say không nghỉ. Anh giả vờ uống say lừa gạt bọn em, như vậy không có thành ý. Theo như lẽ thường, giả say bị phạt 13 ly. Hà Văn Hạo nhìn Trác Bách Quân nhướng mày. Đây là vấn đề tử lượng của riêng anh. Chẳng nhẽ anh ngàn trái không say, các chú muốn lãng phí rượu của nhà họ Hà nữa. Hà Văn Kiệt mỉm cười. Anh cả, rượu này mới hơn 20 đồng một chai, không tốn chúng ta suy nghĩ. Ôi chao, chớ đẩy nào. Hà Văn Vũ nhìn sang, một đoàn công tử ca nói xong đột nhiên chen lấn đi vào, mọi người cũng như ngọn núi tràn vào. Hà Văn Hạo bất đắc dĩ nhìn rất nhiều nam nữ tân khách, bao gồm Mộng Hàm, Tĩnh Đồng, còn có Hy Thần, Hứa Mặc, Nhậm Phong đều tới. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn những người này. Nhậm Phong ho khan một tiếng dắt Hy Thần đi vào. Gần đây hắn và Hi Thần khá thân thiết. Hứa Mặc vẫn luôn tò mò chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net